Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 202, giọt máu thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Chủ nhân Đào Quốc Huân tựa như giống như bị chạm điện. Thân thể run lên, sắc mặt ửng đỏ không thôi. Cảm thụ được trên tay truyền đến bóng loáng non mềm xúc giác. Lâm Hoan tim đập liền bắt đầu gia tốc nhảy lên. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trong bụng càng ngày càng lửa nóng. Tựa như giấy lên một đám lửa. Nhưng là hắn lại chỉ là nắm tay đặt ở Đào Quốc Huân trên đùi qua lại vuốt ve. Không có dung tiến một bước hành động. Đây cũng không phải nói Lâm Hoan là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Mà là loại cảm giác này quá kỳ quái. Trước khoảnh khắc hai người còn đao binh gặp nhau. Sau một khắc nhưng lại giữa lẫn nhau chủ tớ tương xứng. Hiện tại thậm chí đều nhanh muốn đi đến ngủ với nhau trình độ. Loại quan hệ này tiến triển quá nhanh. Lâm Hoan có chút quá tải tới. Đào Quốc Huân cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nàng bị huyễn thuật phản phệ, đã nhận Lâm Hoan làm chủ, có thể nàng dù sao vẫn là một tên xử nữ, đang câu dẫn nam nhân phương diện này không có chút nào kinh nghiệm. Sở dĩ dù là nàng muốn đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho Lâm Hoan, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hành động. Thế là hai người liền dạng này giằng co tại nơi đó. Một cái làm bộ chuyên tâm nắn vai vai. Một cái làm bộ thương cảm thuộc hạ giống như sờ lấy đùi khụ khụ. Thời gian không còn sớm, ta còn là đi về trước đi, dùng hết lực khí toàn thân đem trong bụng đoàn kia hỏa diễm ngăn chặn về sau. Lâm Hoan hay là quyết định không bằng cầm thú một lần. Thế nhưng là chủ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho ta thị tầm sao? Mặc dù Đào Quốc Huân không làm được quá mị hoặc sự tình. Nhưng nàng lại lời gì cũng dám nói. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa còn cần lại bồi dưỡng một chút tình cảm. Chỉ có tình cảm đúng chỗ, mới có thể để cho ngươi thị tẩm a. Lâm Hoan cảm thấy mình giống như là đang chơi một cái la lị dưỡng thành trò chơi. Mặc dù Đào Quốc Huân dáng người không có chút nào la lị, Đào Quốc Huân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không rõ bản thân cùng chủ nhân ở giữa cần bồi dưỡng tình cảm gì. Chủ nhân tại sao muốn cùng ta bồi dưỡng tình cảm, hà ta vốn chính là nữ nô của ngươi a? Cho chủ nhân thị tẩm sự tình không phải ta thuộc bổn phận sự tình sao? Tây Lâm Hoan cảm thấy Đào Quốc Huân nói rất có lý. Hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không có lời nói lại. Chẳng lẽ chủ nhân cảm thấy ta không xinh đẹp? Đào Quốc Huân có chút ai oán tiếp tục nói ra. Hay là chủ nhân cảm thấy thân hình của ta không tốt? Nói xong câu đó, Đào Quốc Huân liền đem một đôi ngọc thủ từ Lâm Hoan trên bờ vai cầm lấy. Sau đó bắt lấy khăn tắm chậm rãi đem nó cởi ra. Cảm nhận được sau lưng nữ tử động tác về sau, Lâm Hoan thân thể liền một lần trở nên cứng ngắc, giải hết khăn tắm về sau. Đào Quốc Huân đỏ mặt thân thủ từ phía sau lưng đem Lâm Hoan ôm. Cả nửa người đều dán thật chặt tại hắn trên thân. Chủ nhân, ta làm như vậy ngươi thích không? Bị dạng này một cái nũng nịu nữ nhân trần truồng lấy thân thể ôm ấp lấy. Lâm Hoan chỉ cảm thấy bản thân cả người đều muốn nổ tung. Hiện tại vấn đề tới, hắn là muốn làm cầm thú đây hay là không bằng cầm thú hả? Nếu như thời gian cho phép? Hắn đều muốn đi trên mạng phát cái thiếp mời thỉnh giáo một phen. Chỉ là còn chưa chờ hắn cân nhắc rõ ràng. Đào Quốc Huân lại làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ gặp nàng đứng người lên đi xuống giường, rụt rè đứng ở Lâm Hoan trước mặt, cái này vẫn chưa xong. Nàng lại khom người xuống hôn lên Lâm Hoan bờ môi, Ngô Lâm Hoan ở trong lòng giận dữ hết vì cái gì tiểu gia ta lại bị cưỡng hôn a? Vì sao? Có lẽ là cảm thấy mình thân là chủ nhân uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Lâm Hoan rốt cục không còn thận trọng. Thân thủ ôm chặt lấy Đào Quốc Huân, phản cưỡng hôn, một trận hương diễm ẩm ướt hôn qua về sau. Lâm Hoan làm bộ tức giận nói ra, tốt, cũng dám khi dễ chủ nhân ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Đào Quốc Huân ôm ngang ném vào trên giường. Sau đó hắn lấn người mà lên, trực tiếp ép tới, rất nhanh, Lâm Hoan quần áo trên người liền bị ném vào trên sàn nhà. Trong phòng Xuân Ý giạt rào, Phong ngừng mưa nghỉ về sau. Lâm Hoan nhìn xem trên giường đơn một màn kia đỏ bừng phát khởi ngốc. Đào Cốc Huân lại là tấm thân xử nữ. Phát hiện này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến Lâm Hoan thất thần không thôi. Hắn vốn cho rằng giống mị nhẫn loại tồn tại này, hẳn là rất là lơi. Sở dĩ vừa rồi hắn đem trên tủ đầu giường cái kia hộp ba con sâu cho dùng tới. Bây giờ suy nghĩ một chút bản thân quả thực là quá hắn. Mẹ phung phí của trời. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, giọt thứ hai máu thành tựu. Ban thưởng 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số. Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Hoan rốt cục tin tưởng hắn đem Đào Cốc Huân lần thứ nhất cho đoạt đi. Còn sau khi tĩnh hồn lại, hắn điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi cái này thành tựu. Hoang kiwa tui, ne tê, giọt thứ hai máu thành tựu. Thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có một cái bạn lữ. Nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời cũng không thể xem nhẹ chất lượng. Sở dĩ cố gắng đi lấy đến thuộc về mình giọt thứ hai màu A thiếu niên. Chú thích, đạt thành thành tựu này về sau. Tốc chủ có thể thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Sát, hệ thống developer cái này trọng độ thẳng nam ung thư người bệnh. Có phải hay không lần thứ nhất rất trọng yếu sao? Chửi bậy một câu về sau. Lâm Hoan lại ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi. Bởi vì lúc trước hắn mới tiêu hao 600 hệ thống điểm tích lũy. Cho nên khi trước cá nhân hắn thuộc tính như sau. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công. Kinh nghiệm, 3.959, 5.000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 163-10 điểm thành tựu điểm số, 14 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh. Long đầu nhắc nhở, thu hoạch nữ thần lạc băng nhan phương tâm mặc dù cái này thành tựu có chút cổ quái. Nhưng ban thưởng hay là rất phong phú. Ta thích, cảm thán một câu về sau. Lâm Hoan thối lui ra khỏi hệ thống. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt còn lưu lại hưng phấn đỏ ửng Đào Cốc Huân. Một bên trìu mến nói ra, mặc kệ trước ngươi là thân phận gì, hiện tại thân phận của ngươi đều chỉ có một cái. Kia chính là ta Lâm Hoan nữ nhân. Đúng vậy chủ nhân, A Huân là của ngài nữ nhân. Mới nếm thử nhân sự mỹ diệu tư vị. Đào Cốc Huân liền một lần mê luyến loại cảm giác này. Nàng đem toàn bộ thân thể dán tại Lâm Hoan cường kiện hữu lực thể phách bên trên nói ra. Chủ nhân, lại để cho A Huân là một lần nữ nhân của ngươi đi. Lâm Hoan mắt trong nháy mắt sung huyết. Tại thời khắc này, 8 phút định luật bị đánh vỡ. Hắn ném đi trong tay ba con sâu, chở mình lên ngựa, lại bắt đầu một vòng mới chinh phục đêm khuya. Tần gia biệt thự, Tần Trùng một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đã đổ đầy tàn thuốc. Tại hắn đối diện, Tần Nghĩa sắc mặt khó coi nói ra, lữ lượng tên vương bát đản kia nên không phải bị Lâm Hoan sợ vỡ mật. Trực tiếp chạy trốn a, nếu như là dạng này liền tốt. Từ cùng lữ lượng cuối cùng một trận điện thoại tính lên. Đã qua 6 giờ, trong đoạn thời gian này, Tần Trùng cho lữ lượng đánh qua 10 cái điện thoại, tất cả đều không người nghe, kết quả này để tâm hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Nếu như Lâm Hoan không chết, hắn có thể hay không tới trả thù bản thân, vừa nghĩ tới Lâm Hoan sức chiến đấu kinh khủng. Tần Trùng tâm liền chìm đến đáy cốc đa tạ đường chủ ZFC 001. Hoang 0971017982 đã ủng hộ KDER. NP, Happy New Year, cách chương.